Chương 465, bệ hạ, hài lòng sao? 34. Tê Tử Mặc có chút khó chịu nhíu mày lại. Hắn vốn là tính tình quái gở, không thích cùng người ở chung. Bằng không, cũng sẽ không làm nhất không được sủng nhi tử, bị đưa đến đại sở để làm chất tử. Kết quả mỗi lần tại hắn một chỗ thời điểm, vị này công chúa điện hạ liền muốn lại đây quấy rối hắn. Tự mình nói chút đáng thương đồng tình lời của hắn, nhất là như vậy nhìn chó nhà có tang ánh mắt, lệnh hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn biết mình gặp phải bất công, biết mình tình cảnh không chịu nổi, biết mình ở trong này một thân một mình, nhưng là hắn càng thêm không cần người khác đến thương hại hắn. Nhưng cố tình, lớn lên thật đẹp người, làm cái gì đều đúng. Hắn rõ ràng là có chút khó chịu, được Bình Ngọc công chúa kẻ ngu này sửng sốt là không cảm thụ đi ra. Có một loại người, nhíu mi thời điểm, vô luận cảm xúc như thế nào, đều sẽ cho người ta một loại u buồn cô đơn ảo giác. Bình Ngọc công chúa chỉ cảm thấy, càng phát ra đau lòng Tề Tử Mặc chút. Cái này Tử Mặc ca ca cũng không so nàng lớn bao nhiêu, xem bản thân mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Lại xem Tử Mặc ca ca nàng khó hiểu cảm thấy giống như có chút xấu hổ. Tử Mặc ca ca, ngươi yên tâm, ngươi về sau tại chúng ta đại sở hoàng cung, là nhất định sẽ không chịu khi dễ. Nếu là có người dám can đảm bắt nạt của ngươi lời nói, ngươi liền đến tìm ta nhìn cái này tâm tư u buồn, dầu dĩ không vui tiểu ca ca. Bình Ngọc công chúa khó hiểu phát lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng ý thức trách nhiệm. Có nàng tại, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ cái này tiểu ca ca. Chẳng sợ hắn lưu lại đại sở một đời, nàng đều sẽ hảo hảo che chở hắn. Chỉ tiếc, Tề Tử Mặc trong lòng cũng không như thế nào cảm kích. Dù sao trong hoàng thất người, tâm tư sớm liền thành thục. Vốn ăn nhờ ở đậu, cũng đã là vô cùng nhục nhã kết quả hắn thế nhưng, còn muốn lưu lạc đến bị nữ tử bảo hộ bị khi dễ sau, mình không thể lấy lại danh dự đến, lại vẫn muốn đi cáo trạng nhường một cô nương ra vì chính mình lấy lại công đạo. Hắn Tề Tử Mặc nên có bao nhiêu vô năng, nói tóm lại, Tề Tử Mặc không chỉ không có bao nhiêu cảm kích. Ngược lại cảm thấy, đây là đối với hắn từ đầu đến đuôi vũ nhục. Nếu không phải là ỷ vào chính nàng là công chúa, nếu không phải là ỷ vào nàng đời cha đánh xuống giang sơn, nàng có cái gì tư cách ở trước mặt hắn như vậy cao ngạo đắc ý rũ xuống tại bên người tay thoáng nắm thành quyền. Nhưng là nhìn lún đồng tiền như hoa Bình Ngọc công chúa, Tề Tử Mặc ánh mắt lại có hơi loẻ loẻ. Tuy rằng hắn là hắn phụ vương nhất không được sủng nhi tử, nhưng tốt xấu còn có cái vương tử thân phận, bởi vậy những kia mệnh phụ mang theo nữ nhi vào cung thì tổng không thiếu muốn lấy lòng hắn tiểu cô nương, hoặc là ái mộ, hoặc là lấy lòng. Cùng loại cảm xúc, hắn rõ như bàn tay. Nếu bị đưa tới làm chất tử, liền ý nghĩa hắn đã là bị buông tha cái kia. Nếu là mình không hiểu được kinh doanh lời nói, kia đời này đều không có gì hy vọng. Trước mắt có sẵn có thể lợi dụng ngu xuẩn hắn, vì cái gì không đem người trưởng khống tại lòng bàn tay đâu? Bình Ngọc công chúa hoàn toàn không biết, trước mắt tiểu ca ca, đã làm ra nào đó quyết định. Chỉ có không có chịu qua khổ tiểu cô nương, mới có thể tại sơ sơ thích phải một người thời điểm, cũng mặc kệ người khác đối với nàng có hay không trả giá, liền lập tức không chút do dự như phi nga dập lửa bình thường, ôm đi lên. Mà chịu qua khổ tiểu cô nương muốn có người như, từng chút hướng nàng tới gần, cho nàng ấm áp. Sau đó nàng mới có thể vươn ra tiểu móng vuốt, thăm dò tính sờ một chút. Bị bỏng sau khi đến, liền vội vàng đem móng vuốt thu về, sau đó sẽ cũng không dám vươn ra móng vuốt đi. Nếu là không bị bỏng đến, mới có thể cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cái kia cho nàng ấm áp người. Ôm chắc sau, lại không chịu buông tay. Nga, Bình Ngọc cùng Tề Tử Mặc đi được rất gần, Á Phồn Tinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Hắc Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, phát hiện bệ hạ là thật sự không có ý định nói cái gì, vì thế không kềm chế được hỏi, bệ hạ, cần nô tài làm cái gì sao? Dù sao cũng là bệ hạ một mẹ đồng bào thân muội muội. Tiểu quốc chất tử cùng Bình Ngọc công chúa đến gần, nói hắn tâm tư đơn thuần, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng, vì để tránh cho tiểu công chúa bị lừa, lấy bệ hạ đối Bình Ngọc công chúa tình cảm, nên sẽ áp dụng chút biện pháp mới là. Kết quả bệ hạ hảo hảo vô tình. Không cần. Hắc Nguyệt, đây là mặc kệ chính mình thân muội muội ý tứ, ngẫm lại sau. Tiểu Hồn Quân lại bổ sung, Nga, tiếp tục nhìn chằm chằm, mỗi ngày báo cáo. Tất cả mọi chuyện, đều muốn nói. Hắc Nguyệt, xem ra một mẹ đồng bào, vẫn là không bỏ xuống được ga. Tiểu Hồn Quân như có điều suy nghĩ gặm cắn móng tay. Người khác ngọt ngào yêu đương, nàng cũng muốn nhìn một chút. Nàng muốn học đuổi theo rất đáng yêu, lại thích xấu hổ đóa hoa nhỏ. thích đóa hoa nhỏ, liền muốn cho hắn tốt nhất. Về sau, đều là cố gắng ngâm tử một ngày áp nga, về phần nhị cầu nói Bình Ngọc công chúa cùng tề tử mặc ở giữa, một chút cũng không ngọt ngào ngọt vậy thì thế nào đâu, bản tinh tinh thông minh, chẳng lẽ không đủ để suy một ra ba nha. Sau này ngắn ngủi 2 năm thời gian, Vệ Hiên trở thành Đông Xưởng Trác Công Công thủ hạ tâm phúc chi nhất. Vừa đến, là có Trác Công Công cố ý bán bệ hạ một cái mặt mũi nguyên nhân. Thứ hai, thì là bởi vì, Vệ Hiên hoàn toàn chính xác là nhân tài. Trác Công Công nguyên bản còn nghĩ, bất quá là bên cạnh bệ hạ một cái nam sủng mà thôi, muốn thực sự có cái gì bản lĩnh, hẳn là cũng không đến mức. Chờ Vệ Hiên tại Đông Xưởng làm xong vài món đại sự sau, Trác Công Công mới phát hiện, tiểu tử này, ngược lại là có chút bản lĩnh. Làm việc ổn thỏa, thủ đoạn lao đạo. Trọng yếu nhất là, tính tình ôn hòa, hắn không đoạt công á hảo chút sự tình, rõ ràng là hắn hoàn thành, được công lao tất cả đều nhượng cho chính mình giao hảo thái giám. Chính mình nuốt ở phía sau, may mắn được ban thưởng liền thu, không được cu nở dê không quan trọng. Cũng thế, người ta nhưng là bên cạnh bệ hạ hồng nhân. Căn bản không dùng giống Đông Xưởng cái khác thái giám đồng dạng, như lang như hổ đi đoạt một chút mạt công lao, chỉ vì có thể cao hơn một tầng. Giống Vệ Hiên loại này ngâm tại trong bình mật, đối hiệu quả và lợi ích, quả thật có tư cách mở nhạc. Trác Công Công liền thưởng thức loại này không màng danh lợi cấp dưới, như vậy ít nhất đối với hắn uy hiếp tương đối nhỏ không giống cái khác vương bắt đạn, một đường thụ hắn để bạt đi lên. Kết quả cảm giác mình cánh cứng rắn sau, liền bắt đầu cùng hắn khiêu chiến. Vệ Hiên tại Đông Xưởng ngoi đầu lên, tự nhiên mà vậy, cũng đã thành trong triều trọng thần cái đinh trong mắt. Duy chỉ có vài vị vẫn chỉ bảo hắn phụ chính đại thần, đời trước hai phe ở giữa đấu được cùng đen mắt gà giống như, đời này ngược lại là kiên định không thay đổi đứng ở hắn bên này. Có thể không kiên định không thay đổi sao, ngẫm lại bệ hạ kia bùn nhão nâng không thành tường thiên phú, phụ chính đại thần đều cảm thấy tâm can tính khí thận đều đau, kết quả sửng sốt là bị Vệ Hiên cưỡng ép, đổ không ít trị quốc chi đạo đi vào, có thể nhìn ra, tuy rằng tương đối khắc sâu đạo lý lớn, bệ hạ không hiểu. Nhưng là dễ hiểu, hắn đã hiểu hoạn quan lầm quốc kia phải là tiến lời dèm pha nịnh nọt hoạn quan mới là. Nhưng là Vệ Hiên, tuyệt đối không phải cái nào lầm quốc hoạn quan, còn phụ trách cho bệ hạ lên lớp chỉ tiếc, phụ chính đại thần nhân số quá ít. Cho nên dù cho bọn họ một đám cảm thấy Vệ Hiên tin cậy, những đại thần khác cũng căn bản không nghe.